Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, lại tra án kiện. Đây không có khả năng, dân chúng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, nhưng là dưới chân xốp thổ địa, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể cắm vào tam tiết ngón tay ruộng nói cho bọn hắn. Những này thổ địa đã bị khai khẩn qua, chỉ cần rải lên mạch loại, sau đó lại dội lên nước liền hoàn thành gieo hạt ruộng. Đây là thần minh sửa đá thành vàng a, chúng ta sẽ không lại nằm mơ đi. Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, mọi người đừng ồn ào, các người nhìn thấy đều là thật, cũng không phải cái gì thần tiên thủ đoạn, càng không phải là sửa đá thành vàng. Hai ngày trước mọi người không đều thấy được a, trên trời rơi đao, lại là sét đánh lại là thiểm điện. Nói cho các ngươi biết, đây là chúng ta Sở Châu trấn quân dụng quân trận thay mọi người khai khẩn đồng ruộng đâu. Cái này biện pháp là chúng ta Lục đại nhân nghĩ ra được. Nghe nói cái này quân trận một vang hoàng kim vạn lượng, vì có thể để cho đoàn người năm mới ăn được cơm. Triều đình lúc này mới tốn hao giá tiền rất lớn dùng quân trận thay mọi người khai hoang. Mọi người muốn tạ, muốn cảm ân liền cảm ân triều đình, cảm ân hoàng ân hạo đảng, cảm ân Lục đại nhân. Đoàn người hiện tại cũng vểnh tai nghe, mạch loại đều phân đến mọi người trên tay. Năm nay qua mùa đông mọi người là ăn mặt trắng vẫn là ăn gió tây bắc ngay tại mọi người trên tay. Còn thất thần làm gì? Gieo hạt a, ngao, nếu như có thể từ không trung nhìn xuống liền có thể nhìn thấy hùng vĩ một màn. Đen nghịt bách tính từ Sở Châu vạn dặm ruộng chung quanh điên cuồng tràn vào lương trong ruộng. Nhìn không thấy bờ thủy triều tràn vào Sở Châu ruộng, vùng loại tốc độ là trồng trọt trong ba bước nhanh nhất, chỉ cần nắm lấy mạch loại dùng sức giải ra. Bình thường đến nói, gieo trồng vào mùa xuân thời tiết, cây cần 2 tháng tưới nước, cần 1 tháng nhưng gieo hạt lại chỉ cần 4-5 ngày liền làm xong. Toàn dân gieo hạt thời đại, phảng phất lâm vào giống như điên cuồng. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái từ, gieo hạt, bất luận có thể hay không có thu hoạch, làm hết mình nghe thiên mệnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại toàn dân không biết ngày đêm lao động phía dưới. Cuối cùng đuổi tại cái kia một trận phảng phất là ban cho mưa phùn tiến đến trước đó tung xuống. Mạch loại, trận mưa này không lớn không nhỏ vừa vặn phù hợp, tức sẽ không đem tung xuống mạch loại cuốn đi, lại đem thổ địa triệt để ướt át đem mạch loại vùi lấp tại trong đất chờ nảy mầm. Trận mưa này cũng cuối cùng đem lục xanh treo lên tâm đè ép xuống. Bát môn phong cấm lui xuống, Sở Châu cùng ngoại giới vãng lai lại thông suốt đứng lên. Vì vượt qua nguy cơ lần này, lục xanh cơ hồ dốc hết tất cả. Hiện tại lưu cho Sở Châu chính là nghĩ hết biện pháp nhịn đến vừa mới gieo xuống lương thực lần nữa thành thục thu hoạch. Cùng thương nhân lương thực chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ thương nhân lương thực nhóm đã quyết tâm, vô luận như thế nào muốn cùng phủ thái thú chơi liều đến cùng. Những việc này, lục xanh đều đã vung tay giao cho hạ hành chi. Chậm trễ một tháng, lục xanh lại một lần nữa đem tất cả tinh lực thả đang truy tra quan lương một trên bàn. Còn có chính là lần này nạn châu chấu phía sau màn hắc thủ. Huyền Thiên Phủ phòng họp, lục đại cao tầng tề tụ. Nhìn ra, một tháng này tất cả mọi người phi thường vất vả, chư vị cũng đều gầy gò rất nhiều. Nhưng là, chúng ta nhiệm vụ còn xa xa không có hoàn thành. Hoàng thượng ra lệnh, lần này nạn châu chấu kẻ đầu têu phải tất yếu bắt tới. Bán trộm quan lương tên hỗn đản kia cũng phải tất yếu bắt tới. Vụ án này đã kéo một tháng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lư Kiếm mấy người cũng từ lục xanh trong giọng nói, nghe được vội vàng, từng cái ngồi ngay ngắn lẳng lặng nhìn lục xanh. Đại nhân, lương đạo quan viên đều bị người thừa dịp loạn cho độc chết. Mặc dù chúng ta đều biết án này vội vàng, Thế nhưng là chúng ta trừ U Linh Trang chủ cái này không có đầu mối danh hiệu bên ngoài, tất cả manh mối bị chặt đứt. Chi Chu chần chờ mở miệng nói ra, bản án khó giải quyết mà không có đầu mối, đây là khách quan sự thật. Lương đạo quan lại quả thật bị độc chết, nhưng là cái này lại cho chúng ta một cái phương hướng mới. Lục Xanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại trước, tài liệu chống lên cái cằm. Thứ nhất chính là quân bảo vệ thành phó thống lĩnh một trong Tiêu Từ Niên. Hắn ý đồ bốc lên bách tính hoạ loạn. Tại trước khi Lâm Trung cùng bản quan nói thay mặt U Linh Trang chủ hướng ta vấn an, Tiêu Từ Niên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hắn là Sở Châu quân bảo vệ thành 36 phó thống lĩnh. Làm sao nói cũng coi là cái lục phẩm võ tướng a. Mặc dù thoạt nhìn là bởi vì âm mưu bại lộ mà lựa chọn tự sát, có thể trên thực tế từ hắn bốc lên sự tình thời điểm, hắn liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Có thể để cho một cái lục phẩm võ tướng bỏ sinh bốc lên sự cố, nhân vật sau lưng có thể nhỏ a. Lại thêm độc chết trong nhà giam tất cả lương đạo quan viên, cái kia ngục tốt cũng không tiếc vì đó chịu chết. Cái kia U Linh Trang chủ chỉ sợ cũng không phải là cái gì đơn giản giang hồ nhân sĩ. Đại nhân ý, tứ là, người trong quan trường, Lư Kiếm đám người kinh ngạc hỏi. Ta nhớ ra rồi, đột nhiên Phùng Kiến vỗ trán một cái mở miệng nói ra. Ta đang thẩm vấn hỏi những tham quan kia thời điểm đều chiếm được một đầu đồng dạng khẩu cung. Bọn hắn sở dĩ phối hợp như vậy U Linh Trang chủ là bởi vì U Linh Trang chủ trong tay đồng thời còn nắm giữ lấy bọn hắn ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Nếu như không phải người trong quan trường, làm sao có thể nắm giữ nhiều người như vậy chứng cứ? Đại nhân suy đoán ta nhìn không sai. Sở dĩ hiện tại chia hai đầu tuyến đồng thời theo vào. Đệ nhất, điều tra U Linh Trang chủ hết thảy tin tức, chỉ cần có liên quan, toàn đều không cần bỏ qua. Thứ hai, loại bỏ Sở Châu quan trường, có thể nắm giữ 7 cái phủ lương đạo quan viên ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ. Người này cấp bậc tuyệt đối không thấp. Loại bỏ phương hướng đầu tiên là nào quan viên cùng võ lâm nhân sĩ đi tương đối gần. Những này đều muốn điều tra. Đúng. Toàn bộ Huyền Thiên phủ máy móc hiệu suất cao vận chuyển. Tại nhiệm vụ phân phối phía dưới, Huyền Thiên vệ cơ hồ đi khắp Sở Châu mỗi một cái góc. Loại này cơ hồ truy quét, chính là vì tìm một người hoặc là một cái danh hiệu. U Linh Trang chủ, 5 ngày sau đó, Tôn Du cầm diều hâu truyền thư vội vã đuổi tới Lục Xanh văn phòng. Đại nhân, tìm được, U Linh Trang chủ. Không phải, các huynh đệ tại Nam Hồ Phủ gặp một cái lão nhân. Từ trong miệng của hắn biết được đến một tin tức, nhưng không phải U Linh Trang chủ mà là U Linh Sơn Trang. U Linh Sơn Trang, ở đâu? Lục Xanh vội vàng buông xuống văn án hỏi. Lão nhân nói, tại hắn nơi đó có một cái tập tục, chính là người chết về sau nhập thổ vi an. Sau đó sẽ phía trên mộ phần dựng một cái căn phòng hoặc là nhỏ trang viên. Phòng ở chẳng khác nào người chết sau khi chết ở lại trạch viện. Xây càng lớn càng tốt liền đại biểu người chết sau khi chết ở cũng càng tốt. Sở dĩ giống nhau con cái khi còn sống không có để lão nhân hưởng phúc. Lão nhân sau khi chết một chút nữa sẽ nghĩ hết biện pháp đem mộ phần bên trên trạch viện ở giữa rất tốt đẹp hoa lệ. Loại này tập tục mặc dù có chút kinh dị, nhưng là cùng U Linh Sơn Trang có quan hệ gì? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Bởi vì những xây ở kia mộ phần trang viên phòng ở liền được xưng làm U Linh Sơn Trang. Ấy, Lục Xanh không nghĩ tới bọn hắn đau khổ tìm kiếm U Linh Trang chủ vậy mà lại là kết quả như vậy. Cười khổ lắc đầu, U Linh Trang chủ hẳn là người giang hồ danh hiệu. Ngươi nhận được tình báo này khả năng không có tác dụng gì. U Linh Trang chủ, ta nghĩ một thân hẳn là xuất quỷ nhập thần mà lại khinh công cao cường quyết định. Các ngươi coi như vô pháp từ giang hồ trong chốn võ lâm dò xét ra U Linh Trang chủ cái danh hiệu. này cũng nên có thể tìm tới cùng loại nhân vật a. Đại nhân, ngay từ đầu thuộc hạ cũng cho là như vậy, nhưng là chúng ta trước đó đã từng tiểu quy mô đi tìm U Linh Trang chủ, cũng từng tới Nam Hồ Phủ, cũng hướng dân bản xứ nghe qua U Linh Trang chủ, nhưng dân bản xứ lại đều lắc đầu chưa nghe nói qua. Về sau thuộc hạ tự mình đi Nam Hồ Phủ hướng lão giả kia nghe ngóng mới biết được. U Linh Sơn Trang cái này cách gọi là hắn quê quán thị trấn cách gọi. Lão nhân nguyên bản gia trụ Nam Hồ Phủ Dư Đông Trấn. Dư Đông Trấn chung quanh có 17 cái nông thôn. Thuộc hạ phái người đi hỏi qua. Bên kia phụ cận người cơ hồ đều biết U Linh Sơn Trang là cái gì. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng U Linh Trang chủ cái danh hiệu này có thể là người giang hồ thuận miệng lấy được, khả năng phía sau còn có khác ý nghĩa, cũng có khả năng người kia cùng Dư Đông Trấn có liên hệ gì. Vô luận nói như thế nào, đây đều là một đầu manh mối có phải hay không? Nhìn xem Tôn Du khuôn mặt, Lục Xanh đột nhiên lộ ra vui mừng cười một tiếng. Ngươi nói đúng, là ta có chút vội vàng sao động. Có lẽ ngươi cũng nhìn ra được, vụ án này bên trên ta đã mất đi dĩ vãng trầm ổn tỉnh táo. Đa tạ ngươi nhắc nhở, đại nhân quá khen, đều là đại nhân bình thường dạy. Ngươi phát hiện manh mối này có đào móc giá trị, đã địa phương khác không thu hoạch được gì, vậy liền tiếp tục đào móc đi. Hy vọng hắn cho mình lấy cái danh hiệu này cũng không phải là há mồm liền ra. Tôn Du rời đi. Rất nhanh Lục Xanh văn phòng cửa phòng bị một lần nữa gõ vang. Ngoài ý muốn chính là, lần này tới dĩ nhiên không phải Huyền Thiên Phủ mấy cái cao tầng một trong, mà là một cái tựa hồ có chút quen mặt. Lục Xanh lại nhất thời ở giữa gọi không ra tên người. Báo cáo, An Khánh Huyền Thiên Phủ phi hồ đội hành động đặc biệt. Bạch Lang, có việc báo cáo. Lục Xanh ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Lang. Tùy ý trên Bạch Lang xuống tới về liếc nhìn, tình huống bình thường, phòng làm việc của mình tại Huyền Thiên Phủ bên trong thuộc về nhất cao cấp bậc thủ vệ. Nếu như không phải nhất định cấp bậc trở lên chính là không có có quyền lợi không thông qua chính. Mình phê chuẩn mà trực tiếp đến đây gõ cửa phòng làm việc. Nhưng trước mắt Bạch Lang lại thành công tới, cũng không nhận được nửa điểm ngăn cản gõ chính mình môn. Lục Xanh ánh mắt đầu tiên rơi xuống trên tay của hắn. Trên tay kẹp lấy một bản viết tuyệt mật văn kiện. Hôm nay Bạch Lang cũng đem hắn cao cấp Huyền Thiên vệ đội phục mặc vào người. Mấy cái đội hành động đặc biệt Lục Xanh đặc biệt vì hắn nhóm thiết kế khác biệt kiểu dáng đội phục. Mà Huyền Thiên vệ cũng cơ hồ đều vì có thể mặc vào loại này đặc chế đội phục mà cảm thấy tự hào. Bạch Lang là đội hành động đặc biệt thành viên, trong tay lại cầm tuyệt mật tài liệu, rất dễ dàng để người liên tưởng đến hắn đạt được bí mật nhiệm vụ. Hiện tại phải ngay mặt hướng Lục Xanh báo cáo, tại Huyền Thiên Phủ, không người nào dám dùng tuyệt mệnh văn kiện đến kiếm chuyện. Sở dĩ thủ vệ Huyền Thiên vệ cũng không có quá nhiều loại bỏ liền thả Bạch Lang tiến đến. Có văn kiện tuyệt mật giao cho ta a. Nói đi, đại nhân, ti hạ văn kiện tuyệt mật là trống không? Ti hạ biết phạm vào gia pháp, nguyện thụ xử phạt, nhưng là ti hạ có một việc đến nay không rõ. Hy vọng tổng giáo đầu có thể cho các huynh đệ một cái lý do. Nếu không các huynh đệ tâm niệm vô pháp thông suốt. Thật sao? Chuyện gì? Lục Xanh chống lên bàn tay nhàn nhạt hỏi. Ti hạ muốn biết. Một tháng trước, vì sao khai trừ Tiêm Vân? Mặc dù chấp pháp chỗ cho ra là nghiêm trọng làm trái kỳ. Nhưng các huynh đệ muốn biết Tiêm Vân làm trái với cái gì kỳ? Như thế vô duyên vô cớ không cho nói rõ chi tiết. Các huynh đệ khó mà tâm phục khẩu phục. Chấp pháp chỗ khai trừ lệnh là ta tự mình hạ đạt. Ngươi là tại hoài nghi ta oan uổng người tốt. Ti hạ không dám, không dám. Ngươi liền kẻ buôn nước bọt tuyệt mật đều làm lấy ở đâu giả danh lừa bịp ngươi còn có cái gì không? Dám, các ngươi đã muốn biết vì cái gì không tự mình hỏi Tiêm Vân. hắn như nguyện ý nói các ngươi tự nhiên biết, hắn như không muốn nói, ngươi chạy đến tìm ta muốn cái gì thuyết pháp? Các ngươi không phục, cái kia Tiêm Vân hắn có hay không không phục? Liền hắn đều không có chạy tới nói không phục, các ngươi ngược lại là sẽ quan tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.